Tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 18:18, bán thạch nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ có việc trở thành bán thạch nhân mà chỉ số thể lực của hắn đã được nâng cao lên gấp đôi. Nhưng bù lại hắn lại mất đi 10 điểm nhanh nhẹn. Tuy vậy, hắn biến dị trở thành bán thạch nhân được nhiều cái lợi hơn là hại. Thậm chí hắn còn sở hữu thêm một thiên phú thạch hóa. Tuy phẩm chất không cao nhưng là một kỹ năng hữu dụng. Nó giúp cho Tô Vũ có thể nâng cao an toàn cho bản thân hắn. Điều duy nhất làm hắn khó chịu là lưng và ngực của hắn đã bị thạch hóa. Hai tay lại mọc lên những mảng sừng cứng. Hình tượng của hắn không khác gì một con rùa hình người cả. Lúc hắn đang kiểm tra cơ thể, có rất nhiều người nhìn hắn với đôi mắt kỳ lạ. Thậm chí còn có người không kiêng nể gì, ôm bụng nhìn hắn cười. Tuy là hình tượng có hơi chút xấu hổ, nhưng những vị trí thạch hóa này rất tốt cho việc bảo vệ hắn. Đặc biệt các vị trí yếu hại, những vị trí mọc này cũng không phải ngẫu nhiên, mà có thể do lúc hắn uống thanh cốt dược tế, trong cơ thể của hắn đã bắt đầu xuất hiện dị biến. Cộng thêm việc sư nhân Regan cắt chém trên lên cơ thể. Lúc này máu chứa những chất biến dị đã trào ra bên ngoài da. Kết hợp hai điểm đó đã giúp hắn tạo nên một lớp giáp bằng đá ở trên cơ thể. Có thể coi như nhân họa đắc phúc. Có được bộ giáp đá này, Tô Vũ sẽ dễ dàng tiêu diệt quái vật hơn. Hắn hỏi thăm một số hoàn cảnh xung quanh. Theo như người ở đây kể lại rằng khu vực xung quanh có khá nhiều loại quái vật khác nhau. Trong đó, zombie có vẻ như là loài dễ đối phó nhất. Nhưng nó cũng không phải loại như zombie ở thị trấn Berlin. Nó là một loại zombie có cánh tay dài. Có thể sử dụng cánh tay rất linh hoạt. Nhưng nếu so sánh với các quái vật trong khu vực thì là loài dễ đối phó nhất. Cũng là loài có trí tuệ thấp nhất. Bù lại chúng là loài rất hiểu quân công. Đồng thời so với việc giết những quái vật khác thì giá trị zombie không thể so sánh được. Những zombie này, dù chết cũng chỉ bạo ra những vật phẩm rất bình thường. Nhưng đánh những quái vật khác bạo rơi trang bị có rất nhiều thứ như trang bị, kỹ năng đều phù hợp cho việc nâng cao sức chiến đấu. Nên cũng không phải ai cũng thực sự muốn đánh zombie. Đây cũng là một trong các lý do dẫn đến chết rất nhiều người ở kiếp trước cũng vì không mấy người nguyện ý đi đánh zombie. Khi số lượng zombie đủ nhiều sẽ hình thành thi triều giết chết rất nhiều người. Rời đi qua cửa Nam thành Đan Lepo, Tô Vũ dọc đường cũng nhìn thấy một số người đang đánh zombie. Tuy zombie giá trị không cao, còn lại hiểu quần cư nhưng lại rất thích hợp để luyện tập kỹ năng và phối hợp của tổ đội. Nên ở khu vực này vẫn có một số người đánh zombie ở đây. Tô Vũ tiếp tục đi sâu vào bên trong khu vực. Cố gắng tìm kiếm một khu vực ít người để tiêu diệt zombie. Rốt cục hắn cũng tìm được một khu vực. Nhưng đây cũng là một khu vực khá nguy hiểm. Khu vực này được bao bọc nhiều phía bởi những ngọn núi thẳng đứng. Đường đi vào lại nhỏ hẹp. Khu vực này không có người cũng có lý do. Một khi đi vào khu vực bên trong nếu như có zombie từ bên ngoài chặn đường đi thì rất khó thoát ra. Đồng thời nếu muốn di chuyển trên các vách núi thẳng đứng là không thể nào. Cánh tay của zombie có thể dài tới hơn 2 mét. Nếu trốn đi bằng cách di chuyển trên vách núi thì không khác gì tấm bia di động cho zombie tấn công. Hắn suy nghĩ ra 3 đối sách có thể thực hiện. Đối sách 1 đó là cường công. Nhưng hắn lập tức loại bỏ. Nếu thực sự hắn cứng đối cứng, tấn công vào trong khả năng cao sẽ gặp phải quần công khiến hắn khó thoát ra được. Tuy hắn có được lớp áo giáp đá này nhưng cũng không phải vô địch. Nếu kéo dài lâu hắn sẽ chết. Đối sách thứ hai đó là đám zombie đi ra. Nhưng đám zombie đã không phải là nhóm zombie ở tại thị trấn nữa. Hắn không có cách nào có thể dụ đám zombie trong đó đi ra. Nếu ta có được bình thuốc của Cao Tuấn thì tốt quá rồi. Nếu như có bình hương liệu mùi thịt của Cao Tuấn có thể có cách. Nhưng hiện giờ hầu như không có khả năng. Còn nếu như giết quái thú sau đó thả trước cửa để dụ zombie ra thì phải đưa được xác đến đây đã. Khi hắn mang xác quái vật có lẽ chưa tới đây đã bị đám zombie trên đường quấn chặt không thả rồi. Thậm chí có thể bị cho là giành bài săn của những người khác. Đến lúc đó không chỉ zombie mà người cũng tấn công hắn. Đối sách cuối cùng hắn nghĩ được là sử dụng kỹ năng đào mỏ, đã lâu không sử dụng, nhưng cũng là rủi ro cao nhất. Đây cũng không phải khu vực thị trấn Berlin. Dưới đất có quái vật gì cũng chưa biết. Thậm chí không có thì một khi có đám zombie phát hiện ra có một cái hang. Hắn lúc này khác gì? Ba ba trong giỏ, cả ba đối sách đều không thể làm được. Suy nghĩ một lúc Tô Vũ quyết định từ bỏ. Dù sao khu vực này cũng không có ai sẽ tiến vào đây. Sau mấy ngày hắn sẽ ở Cao Tuấn xin một ít hương liệu để đánh khu vực này. Lúc đang trong quá trình tìm kiếm, hắn đã trông thấy một đội ngũ đang bị vây công. Có ba người đã chết. Hai người còn lại đang cố gắng trèo trống. Nhưng có vẻ cũng không kéo dài được lâu. Tô Vũ cũng không muốn tiến lên giúp đỡ. Ở mà thế hắn đã trông thấy nhiều trường hợp giúp đỡ sau đó bị đâu ngược sau lưng không biết bao nhiêu lần. Đồng thời đây cũng chỉ là trong trò chơi. Bọn hắn có thể hồi sinh lại. Không việc gì phải xúc động lên não lao ra cứu người. Đây cũng là lý do hắn không muốn kết đội với ai. Việc kết đội với những người đồng đội đây tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Thử tưởng tượng trong đội có một thành viên muốn được cảm nhận sự kích thích sau đó đi trêu chọc một đám quái thú hay zombie mang về. Tô Vũ lúc đó chắc chỉ có thể ôm hận vì sự ngu ngốc của mình mà thôi. Cuối cùng, hai người cũng không trèo chống nổi đã chết đi. Hắn vẫn núp ở một bên đợi đám zombie ăn hết đám người này rồi từ từ tản đi. Khi được nếm vị máu tươi chính là lúc bọn zombie dễ kích động nhất. Cũng là lúc chỉ số thông minh của chúng kéo xuống thấp nhất. Lúc này, Tô Vũ mới có thể lại sử dụng cách đối phó với đám zombie như ở thị trấn Berlin. Người chơi đã đánh giết được zombie tay dài. Thường, người chơi nhận được 5 mảnh vỡ kết tinh, liên tục nhiều giờ như vậy. Tô Vũ phải nắm chắc thời gian. Đám zombie này một khi bình tĩnh trở lại sẽ rất khó sử dụng cách của hắn để tiêu diệt được đám zombie này. Cuối cùng sau 5 giờ, chúng nó bắt đầu trở nên bình tĩnh hơn. Tô Vũ cũng không quyết định thu tay. Số lượng bị hắn giết trong khu vực đã khá nhiều rồi. Còn lại khoảng 10 mấy con zombie ở trong khu vực với khả năng hắn lúc này vẫn có thể tiêu diệt được. Sau khi dọn dẹp xong khu vực này đồng thời cũng thu được kha khá mảnh vỡ kết tinh, nên hắn cũng quyết định rời đi khu vực này. Hắn đã lên được 2 cấp độ cũng đồng thời thu được vài món đồ, mũ của thôn trưởng. Màu lam, loại hình, trang bị nhu cầu, trí lực 30 điểm, thể lực 15 điểm. Nói rõ, nếu không đủ yêu cầu sử dụng có hiệu quả trên diện rộng suy giảm. Thuộc tính, tăng lên 1 điểm mị lực, 5 điểm trí lực. Nói rõ, mũ của một vị trưởng thôn già ở gần thành phố Danlepo. Đánh giá 45, nói rõ, trang bị màu lam đánh giá từ 11, 50 điểm, hồng thông, lam, loại hình, tiêu hao phẩm, trang bị nhu cầu, trí lực 1 điểm, thể lực 1 điểm, thuộc tính, trồng nên một loại cây có sức sống mãnh liệt, không dễ bị phá hủy, nói rõ, một giống cây hoa màu sau khi biến dị tạo thành, đại lượng máu tươi sẽ giúp cây phát triển rất nhanh, đánh giá 20. Nói rõ, trang bị màu lam đánh giá từ 11, 50 điểm, cách trương.